mọi người càng phát ra cảm giác trong này có chuyện. Nếu là muốn ly khai, Tiểu Huyết vì sao không ở sườn núi thời điểm nói? Hết lần này tới lần khác đến đỉnh núi lại hướng mọi người kiến nghị. Hiện tại ly khai, Tiểu Huyết, ngươi không đang nói đùa đi. Ô Chí cười nhạt nhìn phía Tiểu Huyết. Dù cho cái này thần giai trí cường giả truyền thừa có chuyện, bọn họ cũng không khả năng ở bây giờ lúc này ly khai. Hơn nữa, Ô Chí có thuấn gian di động phần mềm hack, ở hơn nữa tốc độ của hắn hầu như vô địch, mặc dù là chạy trối chết, cũng so với những cái được gọi là lục đại đệ tử có ưu thế đi. Tại sao ta cảm giác, ngươi tự hồ nhận thức Đông Phương Kiều hoặc là Linh Nguyệt đây? Khâu Nhược Tuyết thấy rõ, đột nhiên nói với Tiểu Huyết. Khâu Nhược Tuyết tâm tế như phát, đối với Tiểu Huyết biến hóa sớm đã nhìn ở trong mắt. Chính là Đông Phương Kiều cùng Linh Nguyệt bại lộ xuất thân phần phía sau, Tiểu Huyết mới thay đổi không bình thường đứng lên. Nghe được Khâu Nhược Tuyết nhắc tới Đông Phương Kiều cùng Linh Nguyệt, Tiểu Huyết sắc mặt lập tức trở nên không tự nhiên lại. Không thể nào, ngươi đem các nàng vứt bỏ. Vẫn là các nàng vứt bỏ ngươi. Lâm Tinh Tinh thần ngẩn ra, đại kinh tiểu quái kêu lên. Tiểu Huyết trợn lên giận dữ nhìn nổi Lâm Tinh, trong con ngươi tràn đầy hung ác độc địa. Nói một chút mà, mọi người đối với thân phận của ngươi thế nhưng cảm thấy rất hứng thú. Ô Chí có chút hăng hái nhìn Tiểu Huyết. Tiểu Huyết ngắm mọi người liếc mắt, thần tình có chút mệt mỏi, rất là bất đắc dĩ nói ra, ta là Tà Nguyệt Cốc đệ tử. Hoa, mọi người trong nháy mắt liền biết. Nguyên lai là cùng Linh Nguyệt có một chân a. Mau nói một chút, các ngươi người nào vứt bỏ người nào. Lưu Nhã rất là bát quái nhìn Tiểu Huyết. Được kêu là một cái hứng thú giạt rào a. Căn bản không phải các ngươi nghĩ chuyện như vậy. Tiểu Huyết cấp bách, trực tiếp đứng lên, thanh âm kia cũng có chút cao. Bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, lại lập tức phải trốn ở Ô Chí phía sau. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn, Ô Chí đám người chỗ ở vị trí nguyên bản rời Linh Nguyệt sẽ không có rất xa. Hắn kêu một tiếng này, lập tức khiến cho Linh Nguyệt chú ý. Khi Linh Nguyệt chứng kiến Tiểu Huyết lúc, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Tiểu Huyết, thật là ngươi sao? Linh Nguyệt thân hình khẽ động, trong nháy mắt bay tới Ô Chí đám người trước người, vẻ mặt kích động nhìn Tiểu Huyết, trong mắt tình nghĩa, mặc dù là người mù đều có thể nhìn ra. Linh Nguyệt, đã lâu không gặp. Tiểu Huyết thần tình càng thêm không tự nhiên lại, nhìn phía Linh Nguyệt ánh mắt có chút né tránh. Ô Chí đám người ngạc nhiên nhìn hai người. Hoàn toàn liền là một đám hiếu kỳ bảo bảo. Đây rốt cuộc là tình huống gì à? Không biết thật là Tiểu Huyết đem người ta Linh Nguyệt muội tử vứt bỏ chứ? Thực lực của ngươi rốt cuộc đề thăng, thực sự quá tốt. Chứng kiến Tiểu Huyết đã tấn thăng đến địa giai lục cấp, Linh Nguyệt tự hồ vô cùng hài lòng. Tuy là tấn thăng đến địa giai, thế nhưng rời thiên giai lại vẫn phi thường xa xôi. Tiểu Huyết lắc đầu, khuôn mặt bất đắc dĩ. Linh Nguyệt đã là hoàng cấp cấp 8 cảnh giới, xem khí tức trên người nàng ba động, thực lực chỉ sợ không kém hơn hoàng cấp đỉnh phong. Mà Tiểu Huyết còn lại là một cái địa giai tu giả, giữa hai người chênh lệch nhất định chính là cách xa vạn dặm. Không sao, ta vẫn luôn đang chờ ngươi, lúc này đây thần giai trí cường giả truyền thừa xuất hiện, ta nhất định sẽ vì ngươi đoạt lại vị này truyền thừa. Linh Nguyệt vui thích nói rằng, thần tình kia lại phi thường kiên định. Cái này truyền thừa cũng không nhất định tồn tại. Ta cảm giác toàn bộ thần chôn cất chi địa đều phi thường cổ quái. Tiểu Huyết ngưng trọng nói rằng, chỉ cần có một cơ hội, ta cũng sẽ không buông bỏ. Linh Nguyệt kiên quyết nói rằng, đúng, chỉ cần có một tia cơ hội, chúng ta đều không thể buông tha. Yên tâm đi, Tiểu Huyết, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Mặc dù không còn cách nào đoạt đến thần giai trí cường giả truyền thừa, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi sớm ngày tiến nhập hoàng cấp. Ô Chí ở bên cạnh xen vào nói, sau đó không ngừng hướng Tiểu Huyết chát con mắt, nụ cười trên mặt rất là quái dị. Ô Chí, cảm ơn các ngươi. Tiểu Huyết rất là cảm động nói rằng, Tiểu Huyết, những người này là... Linh Nguyệt nghe được Ô Chí mà nói, đối với Ô Chí đám người sinh nhiều hảo cảm, hướng Tiểu Huyết hỏi. Những thứ này đều là ta ở Thánh Nguyên Quốc làm quen bằng hữu. Đây là Ô Chí, đây là Lâm Tinh. Tiểu Huyết nhất nhất hướng Linh Nguyệt giới thiệu. Sau đó lại chỉ vào Linh Nguyệt, hướng Ô Chí các loại người nói ra, vị này chính là Tà Nguyệt Cốc Linh Nguyệt, các ngươi đã nhận thức. Chúng ta đương nhiên biết nàng là Tà Nguyệt Cốc đệ tử, chúng ta càng thêm muốn biết các ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Ô Chí pha trò nổi Tiểu Huyết, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều hướng Tiểu Huyết nhìn lại, mặc dù là Linh Nguyệt, cũng là phi thường mong đợi nhìn Tiểu Huyết. Tiểu Huyết thở sâu, mãn hàm tình cảm nhìn Linh Nguyệt, thâm tình nói ra, chúng ta là... Ha ha, Linh Nguyệt sư muội, nguyên lai ngươi ở nơi này, mấy vị này sư muội lạ mặt rất a. Linh Nguyệt sư muội, có thể vì ta giới thiệu một chút không? Đúng lúc này, Cảng Lãng đột nhiên bay tới, lập tức cắt đứt Tiểu Huyết mà nói, mà hắn một đôi con mắt còn lại là không ngừng ở Khâu Nhược Tuyết bốn người trên người đảo quanh, một đôi mắt đều phải tỏa ánh sáng. Thấy vậy, Ô Chí biểu tình trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu Huyết thần tình cũng phi thường xấu xí, còn như Linh Nguyệt, càng là vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Cảng Lãng, sát khí bay lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, chiến đấu mở ra. Cảng Lãng, ta muốn giết ngươi. Linh Nguyệt trong con ngươi bộc phát ra nồng nặc chí cực sát ý cùng lửa giận, hung ác trừng mắt Cảng Lãng. Nàng và Tiểu Huyết đều là Tà Nguyệt Cốc đệ tử, mà nàng càng là thiên cấp tư chất, tiềm lực vô cùng, tiến độ tu luyện thật nhanh, ngắn ngủi thời gian 10 năm, nàng cũng đã có hoàng cấp tột cùng thực lực. Thế nhưng, nàng hết lần này tới lần khác thích Tiểu Huyết. Tiểu Huyết tư chất tuy là đồng dạng xuất chúng, nhưng là cùng Linh Nguyệt so sánh với, cũng khác nhau trời vực. Hơn nữa hắn lại ở phương diện luyện đan phân tâm, sự tiến bộ tu vi càng thêm thong thả. Sở dĩ, dù cho Tiểu Huyết đồng dạng thích vô cùng Linh Nguyệt, nhưng xưa nay không dám cùng đối phương bày tỏ, thậm chí còn thường thường ẩn núp Linh Nguyệt. Lúc này đây gặp lại, Tiểu Huyết rốt cục lấy dũng khí, làm cho Ô Chí đám người mặt, rốt cuộc phải đối với Linh Nguyệt bày tỏ. Liền ở thời khắc mấu chốt này, Cảng Lãng lại đột nhiên xuất hiện. Cái này làm sao không khiến Linh Nguyệt nổi trận lôi đình. Nàng hiện tại giết liền Cảng Lãng tâm đều có. Chỉ là, Cảng Lãng trong mắt chỉ có mỹ nữ. Khi hắn phát hiện Khâu Nhược Tuyết đám người phía sau, toàn bộ tâm thần đều bị câu đi. Căn bản cũng không có suy nghĩ đến sẽ hay không đường đột. Linh Nguyệt sư muội, ngươi đây là ý gì? Cảng Lãng thần sắc cũng trầm xuống. Hắn là Ma Linh Điện Thiên Chi Kiêu Tử, từ trước đến nay tự ngạo, hiện tại Linh Nguyệt làm trò nhiều người như vậy trước mặt, dĩ nhiên tuyên bố muốn giết mình, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là mất mặt. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, Linh Nguyệt sẽ thích một cái địa giai tu giả, càng sẽ không nghĩ tới đã khuấy hư Linh Nguyệt thật là tốt sự tình. Chúng ta đi. Ô Chí hướng Tiểu Huyết cùng Linh Nguyệt nói một tiếng, trực tiếp lãnh đạm nói rằng, đối với cái này Cảng Lãng, hắn không có bất kỳ hảo cảm. Phạm là dám đánh Khâu Nhược Tuyết ba người chủ ý tu giả, hắn cũng sẽ không có bất kỳ hảo cảm. Các ngươi dĩ nhiên coi nhẹ ta. Cảng Lãng nộ, nhớ hắn đường đường Ma Linh Điện đệ tử, hạ mình đến kết giao vài cái địa giai con kiến hôi, quả thực cho Ô Chí đám người mặt mũi. Hiện tại Ô Chí đám người dám coi nhẹ hắn, nhất định chính là buồn cười a. Thân hình của hắn khẽ động, trong nháy mắt che ở xích phong thú trước người của, hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí. Ô Chí có nặc tức phần mềm hách, hiển lộ ra cảnh giới chỉ có địa giai, ở Cảng Lãng trong mắt của Ô Chí đám người chính là con kiến hôi. Còn như xích phong thú, mặc dù có hoàng cấp thực lực, dù sao chỉ là một tòa kỵ mà thôi, đồng dạng không có bị hắn để vào mắt. Ô Chí lạnh lùng nhìn Cảng Lãng, khí tức trên người bắt đầu chậm rãi kéo lên cao, sát ý kia cũng càng ngày càng quá mức. Đặng Cát, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Những người này là ai? Mắt thấy một hồi long tranh hổ đấu sẽ bắt đầu, đúng lúc này, Tầm Mới Vừa đám người có bay tới. Khi Tầm Mới Vừa chứng kiến Đặng Cát huynh muội lúc, biểu tình trên mặt có chút ngạc nhiên. Sư phụ, hai người vội vàng hướng Tầm Mới Vừa hành lễ. Ta đang hỏi ngươi môn, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Ta không phải cho ngươi đi trảo huyết linh tích dịch sao? Tầm Mới Vừa thanh âm càng thấy nghiêm nghị. Không có bắt được. Đặng Cát cúi đầu, dù cho hắn đã đối với Tầm Mới Vừa có hoài nghi, nhưng là huynh muội bọn họ đối với Tầm mới vừa vẫn luôn rất tôn kính, cũng không dám đảm đương mặt đi chất vấn Tầm mới vừa. Không có bắt được. Vậy ngươi chạy đến Song Tử Sơn tới làm gì? Lẽ nào cũng đòi ngấp nghé thần giai truyền thừa hay sao? Tầm mới vừa ánh mắt băng lãnh, tức giận trừng mắt Đặng Cát. Lúc này hắn đối với Đặng Cát thất vọng tột cùng, càng nhiều hơn ngược lại là phẫn nộ. Hắn nguyên bản dự định chính là khiến Đặng Cát đem chúng tu người ánh mắt hấp dẫn đến hai cái sông lớn đổ vào chỗ. Sau đó hắn đang lặng lẽ tiến nhập Song Tử Sơn, nhân cơ hội mở ra cấm chế. Chỉ là kế hoạch cản không nổi biến hóa, những cường giả chân chính kia há lại sẽ bị hắn đạn khói mê hoặc. Nhưng Tầm mới vừa cũng không cho là như vậy. Hắn nhận định là Đặng Cát không có làm tốt hắn phân phó sự tình, mới tạo thành hôm nay cục diện. Nghe được Tầm mới vừa mà nói, Đặng Cát huynh muội triệt để đối với hắn hết sức thất vọng. Đặng Cát bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tầm mới vừa. Huyết linh tích dịch là hoàng cấp yêu thù, lại ở trong nước, ta như thế nào là nó đối thủ? Là chảo cái này huyết linh tích dịch, anh em chúng ta kém chút tự ở hơn 10 người hoàng cấp cường giả trong tay, ngươi làm sao quan tâm tới sự chết sống của chúng ta? Ngươi dĩ nhiên như thế nào nói chuyện với ta? Có phải hay không cánh cứng rắn, không ta đây sư phụ để vào mắt? Tầm mới vừa trừng mắt, thân trên tuôn ra uy thế cường đại, một mạch hướng Đặng Cát đám người bức đè tới. Ở trong mắt của những người này, căn bản cũng không có đem Ô Chí đám người để ở trong lòng. Thực sự là uy phong thật to a. Đúng lúc này, Linh Nguyệt thân hình tung bay, cũng che ở Ô Chí đám người trước mặt, chống được tất cả uy áp, khinh thường trừng mắt Tầm mới vừa. Linh Nguyệt tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Tầm mới vừa rất là bất mãn nhìn Linh Nguyệt, thần tình nhưng có chút kiêng kỵ. Hắn mặc dù không sợ Linh Nguyệt, cũng không dám trêu chọc Linh Nguyệt sau lưng Tà Nguyệt Cốc. Lợi dụng đồ đệ của mình hấp dẫn địch ánh mắt của người, lại thời khắc phòng bị đồ đệ, bản thân lại len lén chạy tới Tầm bảo. Tầm mới vừa, ta đều có chút bội phục vô sỉ của ngươi. Linh Nguyệt khinh thường nói. Ngươi, Tầm mới vừa bị bóc xuyên tâm nghĩ, có chút thẹn quá thành giận đứng lên. Thế nhưng ở không có được thần giai trí cường giả truyền thừa trước khi, hắn cũng không dám đắc tội Linh Nguyệt, cuối cùng chỉ có thể nén giận. Ngươi chẳng lẽ không muốn tiến vào truyền thừa chi địa sao? Tầm mới vừa lạnh lùng nói. Quả nhiên, nghe được lời của đối phương, Linh Nguyệt thân thể bỗng nhiên dừng lại. Thần giai trí cường giả truyền thừa đối với nàng mà nói trọng yếu phi thường, nàng căn bản không khả năng buông tha. Mọi người không nên nội chiến, vẫn là muốn như thế nào đối phó thiên giai yêu thú đi. Hai bên trái phải, Mộ Thanh đám người ngay cả vội vàng khuyên giải nói. Linh Nguyệt có trực bức thiên giai thực lực, nếu như đem Linh Nguyệt khí đi, bọn họ sẽ thiếu một phần an toàn. Các ngươi thương lượng xong sao? Ta đã ở nơi này chờ không nhịn được. Lúc này, thiên giai yêu thú huyết kim sư đột nhiên nộ quát một tiếng, lần thứ hai tỏ khắp ra uy thế cường đại. Giống nhất đạo dung trời giống truyền đến, một mạch hướng mọi người phúc bắn đi. Đây chính là huyết kim sư sư tử hống. Sóng âm khắp bầu trời, bị bám từng đạo gợn sóng vô hình, trên không trung cuồn cuộn nổi lên tầng tầng rung động. Một tiếng gầm, Song Tử Sơn đều đi theo rung rung. Kháng trụ, mọi người thất kinh, liên tục gầm lên giận dữ. Ông, Cảng Lãng vượt qua đám người ra, nguyên khí thôi động đại đỉnh, đồng dạng có một cổ vô hình ba động chậm rãi lan tràn ra, nghênh hướng huyết kim sư công kích. Ba, lưỡng đạo vô hình công kích ở giữa không trung đụng vào nhau, bộc phát ra chấn động kịch liệt. Lấy va chạm làm trung tâm, chung quanh nguyên khí kịch liệt lăn lộn. Cường đại sóng xung kích trực tiếp đem Càng Lãng bước liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt kia cũng theo trở nên thương bạch khởi đến. Dù cho hắn có thiên giai nguyên khí nơi tay, thế nhưng đối mặt thiên giai yêu thú công kích, vẫn chỗ tại hạ phong. Không có cách nào, thiên giai nguyên khí chỉ có ở thiên giai cường giả trong tay mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Còn như hoàng cấp cường giả, vẻn vẹn có thể thôi động thiên giai nguyên khí mà thôi. Mọi người còn chờ cái gì? Sóng vai lên a! Cảng Lãng chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết không ngừng cuồn cuộn, bị hắn cứng rắn xanh xanh áp trở lại, sau đó hướng về phía mọi người quát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, thiên giai nguyên khí, thiên giai yêu thù, giết đi. Mộ Thanh thản nhiên nói, trong giọng nói lại tràn đầy nồng nặc sát ý. Đón lấy, một khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn bức bắn ra, chỉ thấy trong tay hắn vũ phiến nhẹ nhàng vung lên, cuồng phong phấp phới, một mạch hướng huyết kim sư phóng đi. Cái này Mộ Thanh dĩ nhiên là một gã linh tu, hơn nữa còn là một gã phi thường cường đại linh tu. Mê huyễn quốc độ, yêu đồng quát lạnh một tiếng, một con kia mắt phải ở nguyên khí thôi phát hạ, bỗng nhiên nhộn nhạo ra yêu dị thần mang, một cổ vô hình ba động tỏ khắp ra, tại nơi không trung, các loại huyễn cảnh mọc thành bụi, khiến cho người hoa mắt thần ly. Cái này thần mang mặc dù chỉ là đối tượng huyết kim sư, thế nhưng Ô Chí đám người xa xa nhìn lên, tâm thần không khỏi sẽ chìm vào trong đó. Thật là đáng sợ cảnh tượng huyền ảo. Ô Chí tán thán một tiếng, vội và thu liễm tâm thần, không hề nhìn cảnh tượng huyền ảo. Huyết kim sư ở hai người liên thủ dưới sự công kích, dứt khoát không hãi sợ, nhưng thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia dao động khắp nơi, khiến tâm thần của người ta chập chờn, cả người đều theo đung đưa. Huyết kim sư bỗng nhiên về phía trước một bước, con khổng lồ bàn chân khổng lồ, giống như kình thiên thần trụ một dạng, ầm ầm dẫm ở song tử đỉnh sườn núi chỗ, cuồng bạo nguyên khí ba động hướng bốn phía cuộn sạch đi. Thổ thạch tung bay, bụi mù tràn ngập, cơn lốc cuồng bạo bật người trở nên một ngăn trở, lại khó mà tiến thêm mảy may. Song tử sơn đung đưa kịch liệt đứng lên, khổng lồ kia uy thế trực tiếp đem cơn lốc nghiền thành phấn vụn. Mộ Thanh không chịu nổi gánh nặng, cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi thương bạch khởi đến, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này đây, yêu đồng mê huyễn quốc độ cũng đến. Các loại cảnh tượng huyền ảo hướng huyết kim sư bao phủ đi. Giống. Huyết kim sư trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra nhất đạo tia máu, trực tiếp từ mê huyễn trong đất nước xen kẽ đi ra ngoài. Huyết khí ngập trời dựng lên, mê huyễn quốc độ trong nháy mắt trở nên bất kham đứng lên, bị cuồng phách huyết khí xông phá thành mảnh nhỏ. A. Yêu đồng thân hình đẩy lùi, hai tay chăm chú che con kia mắt phải, tiếng kêu rên liên hồi. Thật đáng sợ, trong lòng của mọi người hoảng sợ, vẻn vẹn chỉ là tùy tiện một kích, đã đem hai gã hoàng cấp cường giả tối đỉnh đánh tan, quả nhiên không hổ là thiên giai yêu thú a. Thế nhưng, cái này cũng không có dọa lui chúng tu giả. Sát, Khương Ngọc Minh, Đông Phương Kiều đám người phi thân mà lên, dẫn theo chúng tu giả trực tiếp sát hướng huyết kim sư. Bây giờ là tên đã trên dây. Nếu không phải có thể đánh tan huyết kim sư, bọn họ đem không còn cách nào mở ra truyền thừa chi địa. Sở dĩ là thần giai trí cường giả truyền thừa, bọn họ cũng muốn liều mạng mệnh. Khương Ngọc Minh trong tay cầm một bả trong suốt ngọc kiếm, ở nguyên khí thôi phát hạ, nổ bắn ra ám sát bạch sắc quang mang. Hiển hách uy thế từ ngọc kiếm thượng bức bắn ra, trực tiếp phá toái hư không. Ô Chí tâm thần lần thứ hai chấn động. Cái này ngọc kiếm dĩ nhiên cũng là thiên giai nguyên khí. Em gái ngươi, những thứ này đại thế lực, nội tình quả nhiên thâm hậu, tùy tiện ra đến một người học trò đều có thiên giai nguyên khí bằng thân. Bắp thịt trên mặt của hắn không ngừng co quắp đứng lên, trong con ngươi tràn đầy hâm mộ và đố kỵ. Cái này thật đúng là người so với nhân khí người chết a. Muốn nghĩ bọn họ còn đang là một ít đỉnh cấp nguyên khí đả sanh đả tử, mà này đại thế lực đệ tử cũng đã cầm thiên giai nguyên khí hoành hành. Đông Phương Kiều đồng dạng không đơn giản, ở trong tay của nàng dĩ nhiên xuất hiện một viên nhỏ dài châm tuyến, châm lóe ra bích lục oánh quang, mặt ngoài tỏ khắp ra một cổ hàn ý lạnh như băng. Còn như dây kia còn lại là đỏ chói mắt, quấn quanh ở hai tay của nàng mười ngón tay, trong lúc đó giống như thiêu đốt hỏa diễm. Đông Phương Kiều hạnh trong con ngươi đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh mang, lan hoa chỉ dẫn, châm dài bắn ra, nếu như lưu tinh thiểm điện, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Chỉ có đỏ tươi sợi tơ bại lộ ở trước mắt mọi người, nhanh chóng về phía trước toàn bắn đi. Châm này tuyến dĩ nhiên cũng là thiên giai nguyên khí. Thấy vậy, Ô Chí đã hoàn toàn chết lặng. Kim giảo tiễn, Đúng lúc này, Tẩm Mới vừa đột nhiên chợt quát một tiếng, trực tiếp tế xuất trong tay thiên giai nguyên khí, kim giảo tiễn giống như lưỡng cái dao long nhất vậy, trên không trung xê dịch lóe ra, bốc lên giống giận, một mạch hướng huyết kim sư thôn phệ đi. Giống, đối mặt mọi người công kích, huyết kim sư giống giận liên tục. Cho các ngươi kiến thức một chút ta huyết kim sư lợi hại. Cuồng bạo khí thế từ huyết kim sư trên người tỏ khắp ra, tịch thiên màn địa, uy lâm thiên hạ. Ùng ùng, hai chân của hắn bỗng nhiên trúng tên trên mặt đất, toàn bộ song tử sơn đều đi theo kịch liệt rung rung, lấy hai chân của hắn làm trung tâm, mênh mông kim quang hướng bốn phía di tản mát. Kim quang này hóa thành sắc bén nhất kim kiếm, bắn về phía chúng tu giả. Khương Ngọc Minh Hổ ơi, ra kiếm mang ở kim quang kia phía dưới, trực tiếp vỡ vụn ra đi. Kim quang quét ngang, Đông Phương Kiều Châm dài bị trực tiếp rung ra hư không, cũng không có cùng màu đỏ sợi tơ liền cùng một chỗ, dây đỏ kia hoàn toàn chính là một cái ngụy trang. Của nàng loại này thủ đoạn, ở thiên giai yêu thú trước mặt, trở nên như vậy yếu đuối bất kham. Kim giảo tiễn hóa thành lưỡng con dao long, không ngừng gào thét, kim mang bắn thủng thân thể của bọn họ, vô lượng nguyên khí tỏ khắp hướng bốn phía. Bên kia, chúng tu giả cũng xông lên, đều thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn, hướng huyết kim sư đánh tới. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời kia huyến lệ không gì sánh được. Kiếm mang lóe ra, ánh đao tràn ngập. Các loại nguyên khí bay múa đầy trời, còn có linh tu thi triển ra các loại linh pháp. Băng bạc, hỏa diễm, thủy long các loại đan vào một chỗ, toàn bộ hướng huyết kim sư tiến lên. Thế nhưng, rất đối với như vậy đông đảo công kích, huyết kim sư vẻn vẹn chỉ là một cước, liền hóa đi tất cả công kích. Trong hư không xé rách ra từng đảo vết nứt không gian, toàn bộ thiên địa nguyên khí bị khuấy động kịch liệt cuồn cuộn. Song tử sơn không ngừng truyền đến trận trận ầm vang, vô luận là huyết kim sư, vẫn là những thiên giai đó nguyên khí, bộc phát ra uy thế khiến song tử sơn đều phải run rẩy. Cuồng loạn kim mang quét ngang toàn bộ thiên địa. A, trong nháy mắt, chúng tu giả thương vong thảm trọng. Những tu vi thấp kia tu giả, mình bị kim mang bắn thành cái sàng. Vẻn vẹn chỉ là một tiếp xúc, hơn 10 người tu giả triệt để mất đi tính mệnh. Sư tỷ, ngươi không ra tay sao? Lâm Tinh tò mò hướng Linh Nguyệt hỏi. Linh Nguyệt liếc mắt nhìn tiểu huyết, chỉ là lắc đầu, ý kia đã hết sức rõ ràng. Linh Nguyệt, chúng ta không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy, còn không dùng bảo hộ chúng ta, này tu giả nhanh không kiên trì nổi. Tiểu huyết bất đắc dĩ nói, hắn là như vậy có lòng tự trọng, bị một nữ nhân bảo hộ, hắn luôn luôn có loại xấu hổ. Sống chết của bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu. Linh Nguyệt hờ hững nói rằng, những thứ này tu giả nếu là bị huyết kim sư toàn bộ giết chết, chúng ta cũng vô pháp mở ra truyền thừa cấm chế. Tiểu huyết thở dài nói, được, xem ở truyền thừa phân thượng, ta liền cứu bọn họ một mạng. Linh Nguyệt ngẫm lại, mở miệng nói, một cổ khí thế cường đại nhanh chóng kéo lên cao. Theo nguyên khí kích phát, ở sau lưng của nàng dĩ nhiên hiện ra nhất đạo huyết mạch huyết ảnh. Rộng lớn mạnh mẽ trên biển khơi, một luân gian minh nguyệt chậm rãi mọc lên, khí thế bàng bạc, nguyên khí tràn đầy. Nhưng thấy Linh Nguyệt thủ đoạn nhất chuyển, một bả loan đao xuất hiện ở trong tay. Cái này loan đao giống như là một vòng trăng tròn, biểu hiện nhộn nhạo ra lạnh lùng quang mang, bức tâm hồn người. Cái này loan đao cũng là một kiện thiên giai nguyên khí. Đối với lần này, Ô Chí đã triệt để chết lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, huyết mạch chi lực. Linh Nguyệt trong tay loan đao bỗng nhiên nổ bắn ra nhất đạo u lãnh đường vòng cung, ở sau lưng huyết mạch thôi phát hạ, trực tiếp phá toái hư không, hướng huyết kim sư chém tới. Cái này nhất đao khí thế u lãnh, phong mang tất lộ, hư không trực tiếp bị chém thành từng đạo mảnh nhỏ. Huyết kim sư hãi giật mình, trong tròng mắt huyết khí đột nhiên tăng mạnh, hóa thành nhất đạo huyết kiếm, nghênh hướng hình bán nguyệt đao chém. Ầm, hai người đụng vào nhau, phát sinh tiếng chấn động kịch liệt. Hình bán nguyệt đao chém trên không trung vỡ vụn ra, mà huyết kiếm đồng dạng bị chém đứt thành hai đoạn. Khắp bầu trời tia máu tỏ khắp. Một kích này dĩ nhiên cùng huyết kim sư đấu ngang tay. Linh Nguyệt chém. Linh Nguyệt trầm quát một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt tăng mạnh, sau lưng huyết mạch hư ảnh càng là nhộn nhạo ra uy thế cường đại, nước biển bốc lên, minh nguyệt trên không. Loan đao chém ngang giữa trời, một cổ vô hình ba động tản mát ra, hóa thành nhất tôn to lớn trăng rằm, doanh treo ở trong hư không, theo loan đao vũ động, hướng huyết kim sư rơi đi. Trăng rằm khí thế của bàng bạc, đem hư không nghiền ép phát ra trận trận ầm vang. Nhất đạo to lớn lỗ đen xuất hiện ở giữa không trung, sâu thẳm, khủng bố, mà trăng rằm làm mất đi trong hắc động bảo khiêu ra. Giống, huyết kim sư nổi giận gầm lên một tiếng, mênh mông nguyên khí phá thể ra. Khi hắn quanh thân, lóe ra chói mắt kim mang, cả người giống như là một vòng hạo nhật. Nhìn rơi xuống phía dưới trăng rằm, hắn không hề sợ hãi, trực tiếp lấy hai chân hướng trăng rằm đập tới. Chói mắt kim mang lấy hai chân của hắn làm trung tâm, trực tiếp xung kích ra, giống như là một đạo kim sắc quang trụ, uy mãnh bá đạo. Huyết kim sư là ứng phó linh nguyệt công kích, nhưng không cách nào bận tâm còn lại tu giả, chúng tu giả vội vã rút lui khỏi vòng chiến. Linh nguyệt không hổ là tà nguyệt cốc đệ tử, thực lực quá cường đại. Của nàng trên biển minh nguyệt huyết mạch đã có ngưng thực dấu hiệu, một ngày tiến nhập thiên giai, thực lực kia chỉ sợ sẽ trong nháy mắt tăng mạnh. Chỉ là không biết, một kích này có hay không có thể bị thương nặng huyết kim sư. Chúng tu giả thở dài nói, mặc dù là này 12 đại thực lực đệ tử, đối với linh nguyệt bộc phát ra uy thế, cũng là kinh thán không thôi. Ùm ùm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trăng rằm cùng kim trụ đụng vào nhau, giống như hai cái khổng lồ tinh cầu đụng nhau một dạng, nhấc lên thật lớn thanh thế. Song tử sơn kịch liệt rung rung, tựa như lúc nào cũng có thể sụp xuống. Dần dần, trăng rằm hậu lực có chút không đủ, bị kim trụ đụng nhau lung lay sắp đổ. Rốt cục, kim trụ bắn thủng trăng rằm, một mạch hướng không trung phóng đi. Chư vị, đến lúc này, các ngươi còn muốn bảo lưu sao? Tầm mới vừa chợt quát một tiếng, lần thứ hai tế xuất kim giảo tiễn, hướng huyết kim sư kéo đi. Lưỡng con dao long trên không trung không ngừng sôi trào. Đây là cơ hội tốt nhất, mọi người cùng nhau xuất thủ, diệt cái này thiên giai yêu thù. Cảng Lãng chợt quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí kích phát, phía sau hiện ra huyết mạch hư ảnh, dĩ nhiên là một lùm cây hoa đào, đào hoa nở rộ, tỏ khắp ra nồng nặc mùi hoa. Sau đó, hắn lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí đại đỉnh, trong nháy mắt bộc phát ra uy thế cường đại, gợn sóng vô hình nhộn nhạo lái đi, đem hư không dao động xuất ra đạo đạo rung động. Khương Ngọc Minh khẽ quát một tiếng, đồng dạng kích thích ra huyết mạch hư ảnh, hắn huyết mạch dĩ nhiên cùng lục đạo tiên nhân liếc mắt, cũng là thần kiếm huyết mạch. Hắn đồng dạng lấy huyết mạch chi lực thôi phát trong tay ngọc kiếm, uy thế vọt thẳng phá thiên địa, hướng huyết kim sư bao phủ đi. Mộ Thanh, Đông Phương Kiều, Yêu Đồng đám người đều kích thích ra huyết mạch chi lực, sau đó lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, uy thế hầu như cường đại đến bạo nổ. Còn lại chúng tu giả cũng đều là thần tướng nước thiên chi kiêu tử, trong nháy mắt lại có mấy người kích thích ra huyết mạch chi lực. Bọn họ mặc dù không có thiên giai nguyên khí, thế nhưng sử dụng cũng đều là đỉnh cấp nguyên khí, chiến lực cũng là không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, tất cả công kích toàn bộ hướng huyết kim sư bao phủ tới, đồ sổ không gì sánh được. Huyết mạch, dĩ nhiên toàn bộ đều có huyết mạch. Nhìn đây hết thảy, Ô Chí tự mình lẩm bẩm. Ở Thánh Nguyên Quốc, hắn hầu như chưa nhìn thấy qua bao nhiêu tu giả giác tỉnh huyết mạch. Thế nhưng cái này thần tướng quốc lại tựa như gặp may mắn một dạng. Gần đây trăm tu giả chung, lại có lưỡng thành đô giác tỉnh huyết mạch. Điều này làm cho Ô Chí khiếp sợ không thôi. Không cần quá kinh ngạc, những người này đều là các đại thế lực thiên chi kiêu tử, thần tướng quốc nội, cũng không như ngươi tưởng tượng vậy, khắp nơi đều có huyết mạch dị năng giả. Tiểu huyết tử hồ cảm thụ được Ô Chí tâm tư, bình tĩnh nói. Các ngươi nói, những người này có thể đánh bại thiên giai yêu thú sao? Lâm Tinh hướng Ô Chí đám người hỏi. Đúng vậy, những người này không chỉ có huyết mạch chi lực, còn có thiên giai nguyên khí. Hai người này chung vào một chỗ, rốt cuộc có thể bộc phát ra dạng gì uy lực, ta cũng vô pháp xác định. Ô Chí trong con ngươi tràn đầy vẻ ngưng trọng, lấy hắn hoàng cấp cấp 2 thực lực, đã có thể vượt cấp khiêu chiến nhất hoàng cấp cường giả cấp 8, còn như đối mặt hoàng cấp cửu cấp, hoàng cấp tột cùng cường giả, hắn chỉ có thể ỷ vào thân pháp tự bảo vệ mình. Nếu như cùng những thứ này giác tỉnh huyết mạch, lại có thiên giai nguyên khí nơi... tay hoàng cấp cường giả tối đỉnh đánh nhau mà nói, vậy hắn chỉ có chạy trối chết. Mọi người công kích toàn bộ đánh vào huyết kim sư trên người. Huyết kim sư giống giận liên tục, trong con ngươi tất cả đều là vẻ không cam lòng. Trong cơ thể hắn không ngừng bộc phát ra mênh mông nguyên khí ba động, hoàn toàn bằng vào một đôi nhục trưởng, đám đông công kích nhất nhất đánh tan. Chỉ là, những cường giả kia công kích liên miên bất tuyệt, nhân số lại, từ từ, hắn bắt đầu có chút một cây chẳng chống vững nhà. Kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Song tử sơn không ngừng run rẩy động, sơn thạch tung bay, từng viên một khổng lồ cổ thụ tại nơi dư ba hạ hóa thành nát bấy. Các ngươi những thứ này đồ vô sỉ, ta sẽ không để cho các ngươi khỏe qua. Huyết kim sư cuồng nộ, nguyên khí kia ba động khô loạn không ngớt, một đôi mắt chung không ngừng bắn ra từng đạo tia máu, bắn về phía chung quanh tu giả. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có tu giả chôn vùi ở huyết kim sư trong tay. Đều đi chết đi. Huyết kim sư điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí toàn bộ bộc phát ra. Sau đó, chỉ thấy hai chân của hắn bỗng nhiên trúng tên ở song tử trên đỉnh núi. Ùng ùng, cuồng bạo tiếng oanh minh vang lên, từng cục đá lớn bay lên, đập về phía này tu giả. Mà song tử sơn cũng rốt cục bất kham phụ trọng, bắt đầu sụp xuống đứng lên. Lúc mới bắt đầu, chỉ là cục sụp đổ, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp. Hơn nữa huyết kim sư một cước kia, nhất đạo khe nứt to lớn trực tiếp đem song tử sơn cắt thành hai đoạn. Trên bầu trời, nguyên khí sao động không ngớt, huyết kim sư hoàn toàn nổi điên, hai chân không ngừng ở song tử trên đỉnh núi chúng tên đứng lên. Cả ngọn núi đều rất giống bay lên, khắp nơi thiên thạch khối bay lượn, đem chúng tu giả che phủ ở trong đó. Phốc phốc phốc, rất nhiều tu giả trực tiếp bị đập thổ huyết không ngừng, trong chốc lát, lại có rất nhiều tu giả chôn vùi ở huyết kim sư trong tay. Lúc này, huyết kim sư đồng dạng không dễ chịu, thân thể khổng lồ bị nhuộm thành màu đỏ, không biết là hắn mình tiên huyết, vẫn là này tu giả tiên huyết. Huyết kim sư khí tức có chút yếu ớt, đối mặt mọi người cường lực công kích, dù cho hắn thân là thiên giai yêu thù, cũng bị thương nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, truyền thừa chi địa xuất hiện, huyết kim sư thủ thương, mọi người tăng thêm sức nữa. Mắt thấy huyết kim sư bị thương, chúng tu giả phấn chấn không hiểu, công kích thay đổi càng thêm mãnh liệt lên. Nhất là này 12 đại thế lực đệ tử, lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, đối với huyết kim sư uy hiếp phi thường cường đại. Huyết kim sư xong đời, Ô Chí đứng xa xa nhìn đây hết thảy, hai mắt sáng quắc hữu thần, thản nhiên nói. Trong lòng của hắn phập phồng bất định, đây chính là khiêu chiến vượt cấp A. Mặc dù là đông đảo tu giả liên thủ, thế nhưng có thể đánh bại huyết kim sư, vậy cũng phi thường làm người ta khiếp sợ. Giống, huyết kim sư cực kỳ không cam lòng, không ngừng giống giận. Trên người của hắn tiên huyết càng ngày càng nhiều, mà hơi thở của hắn cũng biến thành càng ngày càng yếu. Đột nhiên, huyết kim sư hoàn toàn buông tha ngăn cản, trong con ngươi huyết lệ giàn giụa, tràn đầy bi thương sặc vẻ. Lẽ nào đây chính là ta huyết kim sư số mệnh sao? Cuối cùng với song tử sơn cùng nhau trầm luân. Huyết kim sư trong tròng mắt bi thương sắc càng thêm nồng nặc. Ở đỉnh đầu của hắn, một đoàn tử khí đột nhiên không có dấu hiệu nào ngưng tụ ra, nhanh chóng hướng bên ngoài cái bọc đi. Chỉ là, đúng lúc này, từ huyết kim sư trên người lại bỗng nhiên lao ra một cổ xung doanh huyết khí, trực tiếp đem tử khí xông tản mát. Tử khí không cam lòng, tiếp tục ngưng tụ thành hình, sau đó hướng huyết kim sư khỏa đi. Chỉ là, huyết kim sư khí tức mặc dù nhưng đã cực kỳ suy yếu, thế nhưng máu kia khí cũng rất sự dư thừa, căn bản không cho tử khí bất cứ cơ hội nào. Xèo xèo, đột nhiên, tử khí trung truyền đến nhất đạo cực kỳ không cam lòng tiếng kêu lạ, nghe ở trong tai của mọi người, chỉ cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh. Tử khí lại hướng chết đi tu giả khỏa đi. Thế nhưng, trên thi thể kia dĩ nhiên cũng lao ra một đoàn huyết khí, khiến hắn tử khí không còn cách nào thực hiện được. Cuối cùng, hắn tử khí chỉ có thể không cam lòng thối lui, triệt để ly khai Song Tử Sơn. Toàn bộ hiện trường quỷ dị bình tĩnh trở lại, mọi người cũng đình chỉ đối với huyết kim sư công kích. Rất nhiều người trong con ngươi có tràn ngập vẻ hoảng sợ. Vừa rồi một màn kia thực sự quá quỷ dị. Lại xuất hiện, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Ô Chí chân mày sâu mặt nhăn, khuôn mặt vẻ mê mang. Số mệnh thì như thế nào? Ta không cam lòng. Huyết kim sư giống giận liên tục, trên người đột nhiên bộc phát ra một bộ nguyên khí ba động. Hắn đang thiêu đốt nguyên đan lực. Nhưng thấy thân hình hắn khẽ động, một mạch hướng thiên không trung bỏ chạy, tựa như muốn xông ra Song Tử Sơn. Một cổ vô hình ba động lặng yên không tiếng động xuất hiện ở giữa không trung. Huyết kim sư trực tiếp bị bắn trở về đi. Thân thể hắn còn không có rớt rơi xuống đất, lại nghe được oanh một tiếng nổ vang, thân thể cao lớn vỡ ra được. Huyết nhục văng tung tóe, huyết thủy vãi hướng sụp đổ Song Tử Sơn. Trong chốc lát, Song Tử Sơn đã bị nhuộm thành đỏ như máu, cực kỳ quỷ dị. Chúng tu giả nhìn đây hết thảy, sắc mặt đều vô cùng nhục nhã. Rất rõ ràng, đây hết thảy cũng không tại trong lòng bàn tay của bọn hắn. Ùng ùng, Song Tử Sơn lần thứ hai ầm vang đứng lên, thổ thạch tung bay, đất rung núi chuyển, toàn bộ Song Tử Sơn nhanh chóng than sập xuống. Chúng tu giả kinh hãi, đều tránh ở trong bầu trời. Mọi người cẩn thận, tựa hồ có cái gì không đúng. Ô Chí hướng mọi người nhắc nhở, một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sụp đổ Song Tử Sơn, tùy thời làm tốt khởi động thuấn gian di động phần mềm hách chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là khẩn trương nhìn đây hết thảy. Tiếng oanh minh duy trì liên tục nửa khắc đồng hồ, nguyên bản sáp nhập vân tiêu Song Tử Sơn, lúc này chỉ còn lại có một tòa, uyển như một cây thông thiên thần trụ. Còn như mặt khác một tòa, lúc này đã bị san thành bình địa. Song Tử Sơn tiêu thất, lại dâng lên nồng nặc yên vụ, một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đem sương khói kia che phủ ở trong đó. Chúng tu giả thấy vậy, con mắt trừng lớn lớn, sau đó, còn lại là vui mừng không thôi. Cấm chế, cái này dĩ nhiên là một cái khổng lồ cấm chế. Lẽ nào nơi này chính là truyền thừa chi địa? Trong lòng của mọi người kích động không thôi. Ô Chí mấy người cũng là phi thường hết ý nhìn đây hết thảy. Thật chẳng lẽ là truyền thừa cấm chế? Từ phía trước các loại dấu hiệu cho thấy, truyền thừa địa đồ rất có thể là giả. Thế nhưng trước mắt một màn này, rồi lại khiến Ô Chí nổi lên nghi ngờ. Số mệnh, máu huyết, Song Tử Sơn, tử khí. Ô Chí trong đầu không ngừng hiện ra tiến nhập thần chôn cất chi địa nhìn thấy tất cả. Cái này tất cả sự tình đều tràn đầy quỷ dị. Thần chôn cất chi địa, thần giai trí cường giả vẫn lạc chi địa. Tuy là mỗi ngày đều có tu giả tiến nhập thần chôn cất chi địa tham tầm bảo vật, thế nhưng có thể chân tránh mang theo bảo vật rời đi tu giả, lại cực kỳ bé nhỏ. Đây hết thảy đều cho thấy thần chôn cất đất hung hiểm, mà bây giờ lại xuất hiện thần giai trí cường giả truyền thừa chi địa, hơn nữa còn là quỷ dị như vậy xuất hiện, khiến Ô Chí kinh nghi bất định. Huyết kim sư trước khi chết câu nói kia một mực trong đầu của hắn hiện lên, thật lâu lái đi không được. Hy vọng đây là thật truyền thừa chi địa đi. Ô Chí tìm không được bất cứ manh mối nào, chỉ có thể như vậy an ủi mình. Tầm mới vừa, nơi đây thật là truyền thừa chi địa sao? Yêu đồng chăm chú nhìn chằm chằm tầm mới vừa, lớn tiếng hỏi. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến tầm mới vừa trên người. Mà lúc này, tầm mới vừa biểu tình lại thay đổi không tự nhiên lại. Bất đắc dĩ cười khổ, ta cũng không biết. Ngươi không biết? Điều này sao có thể? Đến lúc này, ngươi còn muốn ăn một mình? Có tin hay không trước tiên đem ngươi phí? Giao ra truyền thừa địa đồ, mọi người tha cho ngươi khỏi chết. Hắn vừa mới nói xong, lập tức khiến cho mọi người bất mãn, đều hướng về phía hắn nộ mắng lên. Tầm mới vừa, ngươi chẳng lẽ không cho mọi người một lời giải thích sao? Khương Ngọc Minh lạnh lùng nhìn tầm mới vừa. Mọi người sát nhân nhất ánh mắt, khiến tầm mới vừa cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Truyền thừa địa đồ chỉ là vạch truyền thừa chi địa ở tòa này Song Tử trên đỉnh núi. Còn như những thứ đồ khác, cũng không có bất kỳ nói rõ. Các ngươi nếu không tin, cái này truyền thừa địa đồ cứ việc cầm đi tốt. Đến lúc này, Tầm mới vừa chỉ có xuất ra địa đồ. Mọi người tiếp nhận địa đồ, Tầm mới vừa nói quả nhiên không giả, chỉ thị chính là một mạch hướng nơi đây. Nghĩ đến không có sai, nơi này chính là truyền thừa chi địa. Mọi người cuối cùng nhất trí xác định nói, mà thiên giai yêu thú huyết kim sư chính là mở ra cấm chế một cái chìa khóa. Số mệnh, lẽ nào đây chính là huyết kim sư số mệnh? Ô Chí đột nhiên có một chút hiểu ra. Huyết kim sư bị hạn chế ở song tử sơn, chính là nhất đạo khảo nghiệm. Nếu như chúng tu giả có thể đánh bại huyết kim sư, dĩ nhiên là đi qua khảo nghiệm, mà chỉ có huyết kim sư máu huyết mới có thể làm cho cái này truyền thừa chi địa hiển lộ ra. Hảo quái gì thủ đoạn? Ô Chí trong lòng vẫn phi thường nghi hoặc. Vì sao đoàn kia tử khí lại đột nhiên xuất hiện? Đoàn kia tử khí rõ ràng cho thấy muốn cướp đoạt huyết kim sư sinh mệnh lực, nhưng là lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản. Ô Chí lại nghĩ tới cái viên này tự ma châu, những tử khí đó ở thôn phệ sinh vật sinh mệnh lúc, tựa hồ cũng nhận được trở ngại. Truyền thừa chi địa đang ở trước mắt, chỉ cần phá cái này cấm chế, có thể có được thần giai trí cường giả truyền thừa, mọi người còn chờ cái gì? Đột nhiên, nhất đạo trầm hát âm thanh đang lúc mọi người vang lên bên tai, khiến chúng tinh thần của người ta trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. Nhưng thấy này tu giả trong con ngươi, toàn bộ nổ bắn ra nồng nặc vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, thiên giai cường giả tới thần giai trí cường giả truyền thừa A. Chưa có người nào không động tâm. Ô Chí hô hấp lập tức thay đổi nặng nề, nhìn phía truyền thừa chi địa ánh mắt nóng cháy không gì sánh được. Chỉ cần có thể đạt được thần giai trí cường giả truyền thừa, liền rất có thể sẽ tấn thăng đến thần giai. Thần giai mê hoặc A, chỉ sợ thiên giai cường giả cũng sẽ động tâm đi. Chỉ là thiên giai cường giả đối với thần chôn cất chi địa xuất hiện thần giai truyền thừa chuyện này, hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng. Dĩ nhiên không có một thiên giai cường giả xuất hiện ở này. Đây càng thêm khiến chúng tu giả kích động. Không có thiên giai cường giả xuất hiện, bọn họ hầu như sẽ càng nhiều. Mọi người đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn công kích cấm chế thời điểm, nhất đạo kích động tiếng cười to đột nhiên truyền vào trong tai của mọi người. Ha ha, dĩ nhiên thật sự có thiên giai truyền thừa, cháu ta phi cơ duyên quả nhưng thâm hậu. Theo cái này một giọng nói truyền ra, nhất đạo cường tuyệt khí tức ba động tỏ khắp ra. Mọi người thần sắc cứng lại, biểu tình trên mặt đều thay đổi nhìn không khá lắm. Xa xa, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà đến, trong nháy mắt cũng đã phủ xuống đến đỉnh đầu của mọi người. Thiên giai cường giả, người này dĩ nhiên là thiên giai cường giả. Trong lòng của mọi người rất là khổ sáp.